Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446. Chương 1446. Ngoài ý muốn. Độc Long tôn giả nói tới những này, đại gia tự nhiên đều biết, giữa hai người thù hận, không phải liền là vì thiên cấp công pháp mà. Thật muốn lấy ra nói đạo lý, tự nhiên là Hoàng Phủ Diễm ngang ngược bá đạo, có thể chuyện này đồng dạng cũng sẽ không có người đi nói. Dù sao loại này ngang ngược bá đạo sự tình, rất nhiều người đều là làm qua, cũng tỉ như thiên cấp công pháp nửa bộ sau xuất thế, lại bị Bạch Vũ Triết phải đi sau đó. Đại gia cũng mặc kệ nhiều như vậy, mấy vạn võ giả đại truy sát đều làm qua đây. Mà bây giờ, Độc Long tôn giả chính là đem sự tình nói rõ trên mặt đến nói. Như vậy không màng danh lợi mấy chữ này cùng Hoàng Phủ Diễm tự nhiên là không có bất cứ quan hệ nào. Trực tiếp biến thành chỉ vì cái trước mắt, không từ thủ đoạn loại hình. Trên thực tế cũng chính là dạng này. Đây chính là Hoàng Phủ Diễm làm người. Ngay sau đó, song phương lại bắt đầu cãi cọ. Hoàng Phủ Diễm thể diện cũng xác thực thật là dày, chết sống không thừa nhận chính mình là vì thiên cấp công pháp mới chặn giết Bạch Vũ Triết. Liền nói là vì ân oán cá nhân, mà tại cái này chính tà đại chiến thời khắc, hắn đã sớm đem ân oán cá nhân cho tạm thời buông xuống. Kể từ đó, mặc dù mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, Hoàng Phủ Diễm xác thực cũng làm tương đối khó nhìn, nhưng vẫn như cũ vẫn là bắt không được trọng điểm. Chính là không có trực tiếp chứng cứ để chứng minh chuyện này chính là hắn Hoàng Phủ Diễm làm. Cuối cùng, lần này hội nghị vẫn là không giải quyết được gì, chủ yếu vẫn là bởi vì chính tà đại chiến quan hệ. Ai cũng không muốn ở thời điểm này đem sự tình làm lớn chuyện. Bằng không, khẳng định có không ít tông chủ trưởng lão ra chỉ trích Hoàng Phủ Diễm trong ngoài không đồng nhất. Hai mặt loại hình, kỳ thật đại gia trong lòng đều nắm chắc. Chuyện này 8 phần 10 sao 9 chính là Hoàng Phủ Diễm làm. Chỉ bất quá thế cục trước mắt để đại gia chỉ có thể trước chịu đựng mà thôi. Thông Thiên Tháp cũng là như thế cân nhắc. Loại thời điểm này không có khả năng dùng cương ngạnh thủ đoạn tới đối phó Hoàng Phủ Diễm. Trên thực tế bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tất cả mọi người thừa nhận chuyện này không có quan hệ gì với Hoàng Phủ Diễm. Chỉ bất quá nếu quả thật làm như vậy, Thông Thiên Tháp đám người thực tế nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như chỉ là Hoàng Phủ Diễm một người cũng liền thôi. Bọn hắn có Độc Long tôn giả gia nhập, thật luận chiến trên sân lực sát thương, so Hoàng Phủ Diễm còn mạnh hơn không ít, nhưng là Hoàng Phủ Diễm quan hệ toàn bộ Hỏa Vân Tông. Nếu là thật ép Hỏa Vân Tông đều làm phản, tình huống kia liền thật nghiêm trọng. Việc này mặc dù có một kết thúc, nhưng tại chính đạo võ giả bên trong, xác thực chôn xuống một chút không tín nhiệm mầm tai họa. Đây đối với chính đạo võ giả thật sự mà nói không phải sự tình tốt. Toàn bộ chính đạo võ giả bên này không khí lộ ra so sánh kiềm chế. Trên thực tế chính Hoàng Phủ Diễm tâm tình cũng được không? Thời gian ngay tại loại này kiềm chế không khí phía dưới lại qua 10 ngày qua. Tà giáo võ giả hết thảy khởi xướng qua 3 lần chiến đấu. Độc Long tôn giả đều không có xuất thủ. Ngược lại là Hoàng Phủ Diễm cùng Hỏa Vân Tông xuất lực rất nhiều. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không có chân chính phản bội chính đạo võ giả. Lúc này tự nhiên là muốn chứng minh một chút chính mình. Gia Cát Tháp chủ, Triệu trưởng lão bọn hắn nếu là vẫn chưa tới, tình huống chỉ sợ rất khó duy trì ở. Tại Bạch Vũ Triết gian phòng bên trong, Độc Long tôn giả sắc mặt nghiêm túc. Độc Long huynh yên tâm, không cần nửa ngày liền đến. Gia Cát Phi Vân đáp trả, hắn đoạn thời gian trước liền cùng Long Hãn Hải liên lạc qua. Tự nhiên tính ra gia đại khái lúc nào có thể tới. Đúng vào lúc này, Gia Cát Phi Vân thông tin trận bàn truyền đến năng lượng ba động. Liền tranh thủ hắn kết nối, tháp chủ, Long Tháp chủ cùng Triệu trưởng lão trên đường gặp được chặn giết. Hai người đều thụ thương không nhẹ, nếu như tiếp xuống hết thảy bình thường, còn cần hai ngày sau mới có thể đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN